Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2396, một mũi xuyên vân tiễn, một, gocchuyenaudio.com, chỉ cần có thể bám trụ hắn, nơi này cách âm ti gần như vậy, đại quân xuất phát, 10 bạch khởi cũng không ngăn được, nhưng ở thời khắc mấu chốt, tuyết ma của Thái Emerson, mang theo một đám thủ hạ chạy tới, thừa dịp vòng vây còn chưa hình thành, đem bạch khởi cứu đi cùng nhau đi Thái Emerson, người của âm ti hướng tới đuổi theo, nhưng làm sao đuổi kịp. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe xong, đều chấn động nói không nên lời. Từ Phúc và Bạch Khởi thế mà lại cấu kết với người của Thái Emerson. Tiêu Dật Vân lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nói ta là tuyệt không tin. Tiêu Dật Vân nói, ta cũng không tin, ta vừa nói, là đứng ở lập trường âm ti để nói, bởi vì âm ti bao vây tiễu trừ hai người bọn hắn, cũng là lâm thời hành động, thời gian bố cục không nhiều, Thái Emerson là làm sao nhận được tin tức. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, có lẽ Thái Emerson cũng gắt gao chú ý hai người bọn họ. Nhưng âm ti sẽ không cho rằng như vậy, bọn họ sẽ cho rằng, hai bên đã cấu kết may mắn người vừa rồi chưa ra tay, bằng không ngay cả ngươi cũng phải liên lụy đến trong chuyện này, tình huống liền phức tạp. Tiêu Dật Vân tạm dừng một chút, nói, còn có người vừa nói, Thái Âm Sơn vì sao phải chú ý hai người bọn hắn, lý do đâu? Chỉ vì kéo bọn hắn nhập bọn, Diệp Thiếu Dương bắt đầu tự hỏi, nói, chỉ có một nguyên nhân, đối mặt ánh mắt hồ nghi của mọi người, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói. Vì có được Sơn Hải Ấn. Một câu, mọi người đều giật mình, Tiêu Dật Vân hít ngược một hơi, suy nghĩ một hồi, nói. Nhưng Sơn Hải Ấn không phải dùng hết lực lượng phù văn rồi sao? Đó cũng chỉ là điều Từ Phúc nói với ta, Thái Emerson lại chưa nhìn thấy Sơn Hải An, sao có thể tin tưởng lại một bước mà nói, cho dù thực sự dùng hết lực lượng phù văn bản thân Sơn Hải Ấn vẫn là một cái bảo bối, ai nói nhất định cần đại để tự mình viết phù mới có thể sử dụng. Ta nếu là vô cực quỷ vương, ta cũng muốn có được thứ này, ít nhất thử một lần. Tranh Tử nói, đó là không sai, loại pháp khí có thể xuyên qua thời không này, nếu thực sự rơi vào trên tay vô cực quỷ vương, thật không biết có thể làm ra chuyện gì đâu, đừng nói là bọn họ, em cảm thấy, thứ này hẳn là mỗi người thèm nhỏ dãi nhỉ. Cho dù là âm ti, bày ra trận thể lớn như vậy đến truy bắt hắn, quá nửa cũng là vì một lần nữa lấy được Sơn Hải Ấn nhỉ. Tiêu Dật Vân nói, vậy bọn hắn nên tìm Từ Phúc tìm Bạch Khởi làm gì? Nơi lúc trước các ngươi mai phục Từ Phúc cách âm ti quá gần, người của Thái Emerson khẳng định không dám tới đây, vậy cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên người Bạch Khởi. Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lông mày nhíu lại, nói. Ý tứ ngươi là nói Sơn Hải Ấn có khả năng ở trên người Bạch Khởi. Từ Phúc biết bản thân sắp bị bắt rất có khả năng ngay từ đầu đã đem Sơn Hải An lén giao cho Bạch Khởi, để hắn phá vậy. Không thể nào, Sơn Hải An không phải không có lực lượng phù văn, giữ làm gì, hắn giao ra Sơn Hải An, hình phạt còn có thể nhẹ một chút. Hắn làm nhiều hành vi chống lại âm ti như vậy, cũng không để ý một việc này nữa. Lão gia tử khẳng định đã sớm nghĩ đến một ngày này, về phần lão vì sao lưu lại Sơn Hải An, ta không biết nhưng ta dám khẳng định Sơn Hải Ấn không ở trên người lão. Vì sao thấy được, Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải lấy ra bút chu sa trong miệng vừa niệm chú, vừa vẽ đường nét trên không, dùng Mao Sơn bí thuật. gocchuyenaudio.com, đem không gian phân cắt tuy nhìn qua không gì khác nhưng mấy người bọn họ. Phạm vi nhỏ hình chữ nhật này, lại đã thành một không gian tạm thời phong bể, không có bất cứ liên hệ nào với bên ngoài, cho dù đế thính cũng không nghe được bọn họ ở bên trong nói gì. Lấy pháp lực của Diệp Thiếu Dương, không gian này có thể duy trì đại khái khoảng hơn 10 phút đồng hồ, nhưng thế này đã đủ để cho bọn họ đem lời nói ra rõ ràng. Người muốn nói gì, Tiêu Dật vẫn thấy Diệp Thiếu Dương hành động thận trọng như thế, có chút kinh ngạc. Mấy người còn nhớ rõ vài câu chú ngữ Từ Phúc cuối cùng nói với ta chứ? Mọi người cùng nhau gật đầu, Tiêu Dật Vân nói, ta còn tò mò, người rốt cuộc đã học từ hắn pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai, dám chó, lão căn bản chưa từng dạy ta bất cứ pháp thuật nào. Mấy người đều giật mình, vậy lão vì sao phải nói như vậy, chẳng lẽ là nhớ lầm? Tranh Tử nhíu mày nói, Diệp Thiếu Dương cười, vừa mới bắt đầu anh cũng không hiểu, nhưng anh nghĩ trí nhớ Từ Phúc sẽ không kém như vậy đâu. Căn bản chính là bịa chuyện, Tiêu Dật Vân nói, vậy bốn câu chú ngữ là cái gì? Bát quái nhị sinh trong bồ đề thụ hạ sinh, son hải kiền khôn định tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương nhớ rất rõ ràng đối với thứ như chú ngữ. Bọn người Tiêu Dật Vân cân nhắc một phen, hoàn toàn không hiểu. Sao còn có loại chú ngữ này, vắt ngang qua đạo Phật hai nhà, đây thật sự là chú ngữ. Tiêu Dật Vân tỏ vẻ hoài nghi đối với tính chân thật của chú ngữ, bát quái, là căn cơ của đạo gia, bồ đề thì là Phật môn, hai chữ càn khôn nếu coi như quẻ tượng để giải thích cũng là của đạo gia, tư tưởng tuy đạo gia cũng dùng, nhưng căn nguyên ở Phật gia. chú ngữ như vậy, rốt cuộc là niệm cho ai nghe? Thật có thể dùng được, cái này ta không biết, ta cũng không hiểu ý tứ chú ngữ này, nhưng ta nghĩ là có liên quan với Sơn Hải An, bởi vì trừ Sơn Hải An, Từ Phúc cũng không có bí mật gì khác. Đoàn người đều tin tưởng loại khả năng này. Vậy đầu tiên cần xác định Sơn Hải An có trên người Từ Phúc hay không? Tiêu Dật Vân nói, cái này cần phiền người giúp ta tìm hiểu một phen, quay đầu nói cho ta biết. Tiêu Dật Vân xua tay nói, không cần quay đầu, chúng ta cùng nhau vào thành, ta đi giúp người hỏi một chút, lập tức có thể biết, dù sao bọn họ chóc nã Từ Phúc, chuyện thứ nhất khẳng định chính là tìm Sơn Hải An. Diệp Thiếu Dương cũng tỏ vẻ đồng ý, vì thế đoàn người cùng nhau tiến vào Phong Đô Thành, đến thẳng Sâm La Điện. Kết quả đi được nửa đường, vừa lúc gặp được Hắc Vô Thường đi tới trước mặt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sửng sốt một phen, bước nhanh đi tới nói. Đang muốn bắt ngươi, Diệp Thiếu Dương giật mình, Hắc Vô Thường vỗ miệng mình một cái, phi phi quen mồm, không phải bắt người, đang muốn tìm ngươi, sau đó nhìn trái nhìn phải, Phong Đô Thành tựa như thành thị nhân gian, chỉ cần là quỷ hồn trong thành uống tử, mặc kệ là quỷ sai hay là quỷ dịch, trừ khu vực đặc thù, như của Luân Hồi Ti cấm thông hành, nơi còn lại đều có thể đi, bởi vậy quỷ hồn lui tới cũng rất nhiều. Nơi này nói chuyện không có tiền, chúng ta đổi chỗ khác đi, đi theo ta. Hắc Vô Thường sải bước chạy đi ở phía trước, dẫn theo đoàn người Diệp Thiếu Dương đi đến trên chợ quỷ, nơi này đều là người làm ăn, người càng nhiều, Hắc Vô Thường dẫn bọn họ tới một tòa tửu lâu. Xem như một tửu lâu lớn nhất trên chợ quỷ, tên gọi Nguyệt Lâu. Góc chuyện audio.com, Diệp Thiếu Dương thấy cái tên này rất quen thuộc, nói với Tranh Tử. Nhân gian có phải hay không cũng có một Nguyệt Lâu, là ở Tô Châu hay là Hàng Châu nhỉ? Tiểu nhị cửa hàng nghe thấy, nói, không sai, chúng tôi nơi này là tổ tông ông chủ Nguyệt Lâu kia mở, ở đây làm lại nghề cũ, coi như là chi nhánh của Nguyệt Lâu nhân gian đi. Cách chương.